sachnói.com.vn. Hân hoan chào mừng quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu tới quý thính giả quyển sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Tác giả Quách Thành, nhà xuất bản Hồng Đức. Quyển sách 100 câu chuyện về sự giàu có bao gồm những câu chuyện và được chúng tôi chia làm 9 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của Kim Anh. Mục lục. Lời giới thiệu. Di chúc của thương gia giàu có, Hương Mai, nguồn cội của niềm vui, túi tiền vàng, thuật bán hàng nguyên giá, gieo hạt giống mù lược, chiếc ấm cà phê, sai lầm vẫn không đáng sợ, cuộc thí nghiệm kỳ lạ, con đường thành công, thực tiễn sinh tài phú, thời điểm quan trọng, người ăn xin giàu nhất, vật báu vô giá, treo thường, con quỷ không ngừng làm việc, làm lại từ đầu, thần cơ hội, bánh bao nhân đậu, đơn hàng đến từ sự thành thực, lương tâm của thương nhân, chi ra và thu vào, phát tài nhờ vào doanh nghiệp phá sản, nghệ thuật che khuyết điểm, đi ra khỏi khuôn mẫu, kỳ tích của McDonald's, cũng là vàng, thợ sửa khóa chân truyền, viên ngọc hoàn hảo, Stanford ra đời nhờ Harvard, sức mạnh của sự chân thành, tâm lý khách hàng, đối thủ, làm hơn nói, thuật bán hàng từ một đồng xu, câu chuyện về hũ vàng, bài diễn thuyết của Alicon, quảng cáo tuyệt hay, ai nhanh người đó thắng, giữ đúng lời hứa, việc làm cao cả nhất, con cá bị vuột mất, vòng thi cuối cùng, tiền ở trước mắt, người chăn dê trên bờ biển, cả tin và đa nghi, giây phút giàu có nhất, tin vào vận may của mình, bí mật của sự giàu có, trí tuệ từ $1, thay đổi cách giao lưu, nghệ thuật bán hàng thành công nhất, quan sát khác nhau, $50,000 tiền tiết kiệm, 1+1=2, giá trị của suy nghĩ, công việc đầu tiên, cơ hội của cuộc đời, tạo kỳ tích từ trong nghịch cảnh, sự khác biệt, nhỏ, giá trị lớn, bảo bối của Jones, tính toán chi li là một phẩm chất tốt, cày trên mảnh ruộng của mình. Bạn chính là triệu phú, theo đuổi ước mơ, người xin việc bền bỉ, trầm hương, sống không mang đến, chết không mang đi, cuộc sống giống như suy nghĩ, vẻ đẹp của bức tường, ông lão giàu có, ba điều ước, tự lan truyền của hạnh phúc, ba chàng hoàng tử, bóng mình trong gương, hai anh em, cơ hội là tiền, không thể có ngoại lệ, mục tiêu phải được thực hiện từng bước, cái bóng suốt đời, ba tuyệt chiêu quyết định tiêu chí trong kinh doanh, tỷ phú giác, bậc thầy kinh doanh đường đại, người nông dân thiên tài, vua ngành dụng cụ thể thao, ông vua Holiday Inn. Không hề có bí quyết, ông vua của những con tàu, nhà chế tạo máy bay lớn nhất thế giới, bí quyết thành công của Kodak, Marlboro trở thành thương hiệu quốc tế, thi tài trong thương nghiệp, nỗ lực không ngừng, thần đồng trong giới kinh doanh, ông vua hóa chất, triết lý kinh doanh của Trịnh Bản Kiều, ông trùm ngành truyền thông thế giới. Thiên chức của doanh nhân chính là kiếm tiền, lấy đức phục người, nuôi dưỡng nhân tài, tạo đại nghiệp, bằng mọi giá, lừa lấy lại tiền đã bị mất cắp, ở miễn phí. Lời giới thiệu. Giáo dục nền tảng bao gồm nhiều lĩnh vực như triết học, kinh tế, chính trị, lịch sử, văn học, toán học, có tác dụng giúp con người phát triển toàn diện những kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống. Ngày nay, để có được vị trí trong xã hội, chúng ta phải không ngừng học tập, trau dồi và bổ sung kiến thức. Thế nhưng, để làm được điều đó, bạn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đọc sách là một trong những phương pháp học tập vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm được thời gian. Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ sách hay thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm 7 quyển. 1. 100 câu chuyện Phật giáo. 2. 100 câu chuyện triết lý và kẻ trí. 3. 100 tác gia và tác phẩm kinh điển. 4. 100 câu chuyện về mưu lược trong chính trị, quân sự và đời sống. 5. 100 câu chuyện thành bại. 6. 100 câu chuyện về tình cảm. 7. 100 câu chuyện về sự giàu có. Bộ sách không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng thuộc các chủ đề riêng biệt như Phật giáo, triết học, chính trị, đời sống, văn học, tình cảm nhân sinh, mà còn có tác dụng khai sáng trí tuệ, phát huy khả năng tư duy logic, bồi dưỡng tâm hồn, dạy ta cách nghĩ, cách sống, và còn rất nhiều bài học bổ ích, thiết thực có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Câu chuyện đầu tiên, di chúc của thương gia giàu có. Một thương gia giàu có, trước lúc lâm chung, nhìn qua cửa sổ thấy 7 trẻ con đang bắt chuồn chuồn trên quảng trường công cộng. Bèn gọi 4 đứa con trai còn chưa đến tuổi thành niên của mình lại, rồi nói: "Các con ra ngoài kia, bắt cho cha mấy con chuồn chuồn. Có lẽ đã nhiều năm rồi, cha không được thấy chúng." Một lát sau, cậu con trai lớn mang về một con chuồn chuồn. Thương gia giàu có hỏi: "Làm thế nào mà con bắt nhanh thế?" Con trai lớn đáp: "Con dùng chiếc xe điều khiển từ xa cha vừa mới tặng con để đổi lấy nó." Thương gia giàu có gật đầu. Lại qua một lát, cậu con trai thứ hai cũng về đến. Nó mang theo 2 con chuồn chuồn. Thương gia giàu có hỏi: "Sao con bắt được 2 con chuồn chuồn này nhanh thế?" Con trai thứ hai trả lời: "Không, con mang chiếc xe điều khiển từ xa mà cha vừa tặng con cho một bạn nhỏ thuê. Bạn ấy trả cho con 3 đồng. 2 con chuồn chuồn này là do con dùng 3 đồng đó để thuê lại của một bạn nhỏ khác." Thương gia mỉm cười gật đầu. Không lâu sau, cậu con trai thứ 3 cũng về đến. Nó mang tới 10 con chuồn chuồn rồi nói: "Con lấy chiếc xe điều khiển từ xa cha vừa mới tặng, giơ lên ở quảng trường, hỏi ai muốn chơi xe. Nếu muốn chơi, chỉ cần giao lại 1 con chuồn chuồn. Cha, con chỉ sợ cha lo lắng, nếu không thì con có thể thu được ít nhất là 18 con chuồn chuồn." Thương gia giàu có vỗ nhẹ lên đầu con trai. Cuối cùng là cậu con trai thứ 4. Đầu cậu bé bết đầy mồ hôi, 2 tay trống rỗng, bụi cát dính đầy trên quần áo. Thương gia giàu có hỏi: "Con trai, con làm như thế nào?" Cậu bé nói: "Con đuổi theo mãi cũng không bắt được con nào, nên chơi xe ở trên đất. Nếu không phải vì các anh đều về cả, thì chưa biết chừng, xe của con có thể đâm phải 1 con chuồn chuồn rơi ở trên đất." Thương gia giàu có cười, lệ rớm đầy mắt. Ông sờ khuôn mặt còn non nớt, lấm đầy mồ hôi của cậu con trai thứ 4, rồi kéo cậu vào lòng. Ngày hôm sau, thương gia giàu có đã ra đi. Mấy đứa trẻ phát hiện trên đầu giường của ông có một tờ giấy. Trên đó viết: "Các con, cha vốn dĩ không cần chuồn chuồn. Điều cha cần chính là niềm vui bắt chuồn chuồn của các con." Hương Mai. Một người giàu có đang ngắm hoa mai trong vườn nhà. Đó là một buổi sớm ngày đông giá lạnh, hoa mai khoe sắc vàng rực. Người giàu nhìn thấy hoa mai trong vườn nhà mình nở đẹp thì cảm thấy vui sướng không gì bằng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người giàu ra mở cửa, thấy một người ăn xin, quần áo rách rưới, đang cố dướn thẳng người, đường đầu với cái rét buốt. Người ăn xin đó đã chịu đựng cả một đêm lạnh giá bên ngoài vườn mai mới nở. Ông ta nói: "Thưa ngài, xin ngài làm phúc, có thể cho tôi một chút gì đó để ăn không?" Người giàu có bảo người ăn xin hãy đợi một lát ở cổng vườn, rồi ông quay vào bếp, bưng ra một bát cơm rau còn nóng. Khi nhận bát cơm, người ăn xin bỗng nói, thưa ngài, hoa mai trong vườn nhà ngài thật là thơm. Nói xong, ông ta quay người đi ra. Người giàu có đứng ngay ra đấy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người nghèo cũng biết thưởng thức hoa mai sao? Đây là điều mà từ trước tới nay ông không hề biết. Ngoài ra, còn một điều ngạc nhiên khác nữa là hoa mai đã trồng mấy mươi năm trong vườn. Vì sao trước này bản thân mình lại chưa hề nghe qua hương thơm của hoa mai? Thế là ông từng bước thận trọng, như sợ làm kinh động đến hương mai, nhẹ nhàng đi tới, ngửi mùi thơm tinh tế, trong suốt của hoa mai. Rồi ông không kìm được giọt lệ xúc động, vì đây là lần đầu tiên bản thân ông nghe được hương thơm của hoa mai. Đúng vậy, người ăn xin cũng có thể thưởng thức hoa mai, cũng có thể nghe được hương thơm của hoa mai trong cơn đói lả. Có thể thấy, điều kiện vật chất tốt không nhất định có thể khiến người ta trở thành người có phẩm vị. Điều kiện vật chất kém không có thể che lấp cái trong sáng của tinh thần con người. Phẩm chất của một con người kỳ thực cũng giống như hương mai, là vô hình. Nếu như chúng ta chỉ thưởng thức hình dáng hoa mai, thì rất khó nhận biết hương thơm thành khiết của nó. Nếu như chúng ta không tinh tế, xem xét, thì cũng khó thấy được nhân cách ẩn chứa bên trong của một con người. Điều đáng tiếc nhất là, rất ít người biết, nhìn lại bản thân, để có cơ hội thưởng thức hương mai trong tâm linh của mình, một loại hương thơm của nhân cách. Người ăn xin có thể cảm nhận hương vị của hoa mai, ấy cũng là một người giàu có vậy. Nguồn cội của niềm vui. Có một thương gia giàu có, làm ăn phát đạt, nhưng ngày nào cũng lo lắng, tính toán rất phiền não. Gần nhà ông là một gia đình nghèo khó, hai vợ chồng kiếm sống bằng nghề làm đậu hũ. Tuy nghèo khó vất vả, nhưng lại cười nói vui vẻ cả ngày. Vợ thương gia nhìn thấy vậy, sinh lòng ghen tị, nói, chào ôi, dẫu rằng trong nhà mình khảm ngọc giáp vàng như thế, mà em vẫn thấy không bằng vợ chồng nghèo bán đậu phụ sát vách tường bên kia. Tùy họ nghèo thật, nhưng niềm vui thì trị giá tợ nghìn vàng. Thương gia giàu có nghe vợ nói vậy liền bảo, điều đó có xá gì? Anh đảm bảo với em, ngày mai cả nhà họ có muốn cười cũng không cười nổi. Nói xong, đợi tối đến, từ đầu bức tường bên này, ông ném qua bên nhà một thỏi vàng. Sáng sớm hôm sau, đôi vợ chồng nghèo phát hiện ra một thỏi vàng không rõ từ đâu rơi xuống, đang nằm trơ trên mặt đất. Thì vui mừng ngây ngất, cùng nói là phát tài rồi, sẽ không còn phải xây đầu hũ nữa. Nhưng dùng số tiền này vào việc gì đây? Vợ chồng họ bàn đi tính lại, cảm thấy lo lắng, sợ bị hàng xóm nghi ngờ là vàng bạc ăn trộm. Chính vì vậy mà hai vợ chồng đến cơm cũng không thiết, đứng ngồi không yên. Kể từ đó, hàng xóm láng giềng cũng không còn nghe thấy tiếng cười của họ. Thương gia giàu có ở cách bức tường bên kia, nói với vợ, bà xem, bọn họ không nói nữa, không cười nữa, không ca hát nữa, mà cũng không làm việc nữa. Ngày trước, vợ chồng mình không phải cũng bắt đầu như vậy sao? Có đôi khi, cái thức đoạt đi niềm vui cuộc sống, như người ta nói, là phải gặp đao kiếm, lại không bằng cái bẫy vật chất. Cái làm hao tổn sinh mệnh của chúng ta, như người ta nói, là sự dày vò của nghèo đói, lại không bằng sự cám dỗ tầm thường. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Túi tiền vàng. Có một người nghèo nằm trên một chiếc ghế dài. Anh ta tự nói với mình: ta thật sự muốn phát tài. Nếu được như ý nguyện, ta quyết không là một kẻ keo kiệt. Đúng lúc ấy, Thượng Đế xuất hiện bên cạnh người nghèo và nói: được thôi, ta sẽ để cho người phát tài. Ta sẽ cho người một chiếc túi tiền có mà lực. Trong túi tiền này, lúc nào cũng có một đồng tiền vàng, lấy mãi không hết. Nhưng người cần phải ghi nhớ, khi người cảm thấy đủ thì phải mang túi tiền vứt đi mới có thể bắt đầu tiêu tiền. Quả nhiên, ở bên cạnh người nghèo xuất hiện một túi tiền. Bên trong túi có một đồng tiền vàng. Người nghèo lấy đồng tiền vàng đó ra, bên trong lại có một đồng tiền khác. Thế là người nghèo không ngừng lấy tiền ra khỏi chiếc túi. Đến ngày thứ hai, anh ta rất đói, rất muốn đi mua bánh bao ăn, nhưng trước khi tiêu tiền, lại phải ném đi túi tiền đó, mà anh ta thì không đành vứt đi. Anh ta lại tiếp tục lấy tiền từ trong túi ra ngoài. Mỗi khi định đem túi tiền ném đi, lại cảm thấy tiền vẫn chưa nhiều, nên anh lại không ăn uống, mà lấy tiền liên tục. Tiền vàng đã nhanh chóng chất đầy trong nhà. Đồng thời, anh ta cũng trở nên gầy gò, suy nhược. Tóc cũng bạc ra, sắc mặt nhợt nhạt. Anh ta thều thào nói: ta không thể ném đi túi tiền được, tiền vàng vẫn không ngừng tuôn ra. Cuối cùng, anh ta gục xuống, chết trên chiếc ghế dài của mình. Thuật bán hàng nguyên giá. Shimamura Yoshio là chủ tịch hội đồng quản trị công ty công nghiệp sản xuất Shimamura. Ban đầu, ông chỉ là nhân viên bán hàng xưởng đóng gói vật liệu, sau đó đổi qua kinh doanh dây thừng. Khi còn kinh doanh dây thừng, ông đã sáng tạo ra thuật bán hàng nguyên giá. Nghệ thuật bán hàng giữ nguyên giá gốc của Shimamura rất đơn giản. Đầu tiên, ông đến xưởng sản xuất dây thừng, mua một lượng lớn loại dây thừng 45cm với giá 5 xu. Sau đó bán nguyên giá gốc cho một loạt nhà máy ở Đông Kinh. Sau một năm hoàn toàn làm ăn không lợi nhuận, danh tiếng dây thừng của Shimamura thực sự rất rẻ, đã chuyển đi khắp nơi. Đơn đặt hàng từ các nơi tới tấp gửi về. Lúc này, Shimamura bắt đầu thực hiện các bước như dự tính. Trước tiên, ông cầm các hóa đơn mua hàng đi đến chỗ khách đặt hàng nói: nếu như tôi tiếp tục phục vụ các ngài, thì tôi chỉ có cách phá sản mà thôi. Sự thành thực của ông đã làm cho khách hàng cảm động. Họ tình nguyện tăng giá rào hàng lên 5 xu rưỡi. Đồng thời, Shimamura lại đến xưởng sản xuất dây thừng thương lượng. Các ông bán cho tôi một dây 5 xu, tôi luôn giữ nguyên giá để bán lại cho người khác. Vì vậy, mới đạt được lượng đơn hàng nhiều như thế này. Phía nhà máy nhìn thấy hóa đơn mà ông bán cho khách hàng, thì vô cùng kinh ngạc. Một người tình nguyện làm ăn không kiếm lời như thế, đối với xưởng sản xuất dây thừng mà nói, thì đây là lần đầu tiên mới gặp. Thế là họ không chút do dự, lập tức bán cho ông với giá 4 xu rưỡi một dây. Kết quả là, cứ mỗi ngày giao 1.000 sợi dây thừng, thì ông được lợi 1 triệu yên. Sau 2 năm lập nghiệp, ông đã trở thành một thương gia nổi tiếng khắp nước Nhật. Gieo hạt giống mưu lược. Gia tộc Rockefeller đã từng trồng xuống một hạt giống mưu lược. Đó là sau khi đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc không lâu, phe chiến thắng quyết định thành lập Liên Hợp Quốc để giải quyết các vấn đề của thế giới. Việc đầu tiên là thiết lập trụ sở, mà địa điểm lý tưởng là nên lựa chọn ở một đô thị phồn hoa. Việc mua đất để xây dựng trụ sở Liên Hợp Quốc đang cần một món tiền rất lớn, mà ngân quỹ của Liên Hợp Quốc còn đang non trẻ, rất eo hẹp, lại còn phải chi cho nhiều việc quan trọng. Chính vào lúc cơ quan đầu não của các nước đang lấy làm khó xử, thì gia tộc Rockefeller nghe được chuyện này, lập tức bỏ ra 8,7 triệu đô la Mỹ để mua một khu đất tại New York. Trong sự kinh ngạc của mọi người, họ xin tặng khu đất này cho Liên Hợp Quốc vô điều kiện. Sau khi Liên Hợp Quốc được xây xong, giá đất xung quanh lập tức tăng vọt lên. Thì gia tộc Rockefeller mua mảnh đất tặng cho Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng mua luôn toàn bộ khu đất ở các vùng lân cận quanh đó. Không có người nào có thể tính ra được, gia tộc Rockefeller đã dựa vào khu đất xây trụ sở Liên Hợp Quốc để thu vào bao nhiêu lần con số 8,7 triệu đô la Mỹ. Gia tộc Rockefeller thu hoạch trái thơm đầy vườn chính là vì họ đã gieo xuống một hạt giống mưu lược quá tốt. Câu chuyện tiếp theo, chiếc ống cà phê. Smith là thợ rèn lâu năm. Do không còn ai cần ông làm những đồ lặt vặt bằng sắt nữa, nên ông chuyển sang nghề bán nồi sắt, rìu và dây xích chó. Cách thức kinh doanh của Smith rất cổ xưa và truyền thống. Người thì ngồi bên trong cửa, hàng hóa thì bày ở ngoài cửa, không giao hàng, cũng không mặc cả, buổi tối cũng không dọn hàng. Mỗi khi đi ngang qua đây, người ta đều thấy Smith nằm trên chiếc ghế tre, mắt lim dim, tay cầm một chiếc máy hát nhỏ, bên cạnh là một ấm cà phê. Thu nhập hàng ngày của Smith chỉ vừa đủ để ông uống cà phê và ăn cơm. Ông già rồi, nên không có nhu cầu gì nhiều. Vì vậy, ông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một hôm, có một người buôn bán đồ cổ đi ngang qua đây. Người ấy tình cờ nhìn thấy chiếc ấm cà phê bên cạnh Smith. Ấm cà phê này mang phong cách cổ xưa, có vẻ như là chế tác của danh gia. Ông ta bèn tiến đến, xin phép Smith cầm chiếc ấm lên xem. Nơi miệng ấm có một con dấu, quả nhiên đây là tác phẩm của Dương Cách. Người thương gia này vui mừng khôn xiết. Trên thế giới, Dương Cách được mệnh danh là người nặn đất sét thành vàng. Nghe nói, hiện nay tác phẩm của ông chỉ còn có 3 cái. Một cái ở Viện Bảo tàng New York, Mỹ, một cái ở Viện Bảo tàng nước Anh, cái còn lại thuộc về một người Mỹ gốc Thái Lan. Người thương gia này đặt vấn đề muốn mua lại chiếc ấm với giá 1.000 đô la Mỹ. Đầu tiên, Smith sững sờ khi nghe con số này, nhưng rồi sau đó, ông lại từ chối. Vì chiếc ấm này là chiếc ấm của ông nội ông để lại. Cả 3 đời nhà ông khi làm thợ rèn đều uống cà phê bằng chiếc ấm này. Tuy Smith không bán chiếc ấm, nhưng sau khi thương gia bỏ đi, lần đầu tiên trong cuộc đời, ông bị mất ngủ. Ông đã dùng chiếc ấm này gần 60 năm và luôn nghĩ rằng nó chỉ là một chiếc ấm tầm thường như bao chiếc ấm khác. Bây giờ, có người lại muốn bỏ ra 100.000 đô la Mỹ để mua nó. Ông không thể nào thanh thản được. Trước đây, Mít vẫn thường vừa uống cà phê vừa lim dim mắt. Chiếc ấm cà phê thì được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bây giờ, ông lại phải luôn ngồi dậy để trông chừng nó. Điều này khiến ông cảm thấy khó chịu vô cùng. Càng tệ hại hơn nữa là khi mọi người biết ông có chiếc ấm cà phê quý hiếm, thì họ cứ ùn ùn kéo đến. Người thì hỏi ông còn có báu vật nào khác không? Người thì bắt đầu hỏi mượn tiền. Thậm chí, buổi tối vẫn còn có người đến gõ cửa nhà ông. Cuộc sống của Smith bị đảo lộn. Ông không biết phải xử lý chiếc bình này như thế nào. Khi người thương gia mang theo 200.000 đô la Mỹ quay trở lại để gặp Smith, thì ông đã không còn ngồi yên được nữa. Ông gọi cho những người hàng xóm xung quanh lò rèn đến và đập vỡ chiếc ống trước mặt mọi người. Bây giờ, Smith vẫn tiếp tục bán nồi sắt, rìu và dây xích chó. Đến nay, ông đã sống được hơn 100 tuổi. Sai lầm vẫn không đáng sợ. Chuyện xảy ra tại một công ty thương mại ở Berlin. Buổi trưa hôm đó, có một nữ khách hàng đến mua máy hát. Nhân viên bán hàng của công ty tiếp đãi vị khách hàng này với thái độ rất lịch sự, ân cần và chọn giúp cô một chiếc máy hát hiệu CMN, vẫn còn dấu niềm phong. Sau khi vị khách hàng này ra về, nhân viên bán hàng kiểm kê hàng hóa và phát hiện mình đã giao nhầm hàng mẫu không có ruột cho nữ khách hàng kia. Anh ta lập tức báo cho bảo vệ của công ty để tìm vị khách hàng này, nhưng không thấy. Sau khi nhận được báo cáo, giám đốc công ty nhận định việc này có ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích khách hàng và danh dự của công ty, nên ông cho gọi những người có liên quan đến để hỏi cặn kẽ. Những nhân viên này chỉ biết nữ khách hàng đó tên là Gilles. Phóng viên người Pháp. Nữ khách hàng này có để lại tấm danh thiếp, chỉ ghi vỏn vẹn, công ty chuyển phát nhanh phát. Vậy là cũng có chút manh mối. Ngay trong đêm đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty bắt đầu công việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể này. Các khách sạn ở Berlin là nơi đầu tiên họ gọi đến hỏi thăm, nhưng không có kết quả. Sau đó, họ gọi đến trụ sở của công ty chuyển phát nhanh Pháp ở Paris và may mắn biết được số điện thoại của bố mẹ Gilles tại Pháp. Họ tiếp tục gọi điện thoại đến nhà bố mẹ của Gilles để biết được địa chỉ và số điện thoại của cô ấy tại Paris. Bận rộn suốt cả một đêm, họ đã thực hiện tổng cộng 78 cuộc gọi khẩn. Sáng hôm sau, chỉ mấy 10 phút sau cuộc gọi điện thoại đến xin lỗi khách hàng. Phó giám đốc và nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty đã có mặt tại nơi ở của cô ấy. Hai người bước vào phòng khách, vừa gặp Gilles, họ đã vội khom người xuống, bày tỏ ý xin lỗi về sự tắc trách của công ty mình. Ngoài việc mang đến một chiếc máy hát hiệu CMN còn nguyên kiện, họ còn kèm theo một đĩa nhạc gồm những ca khúc nổi tiếng, một chiếc bánh gà tô và một chiếc khăn lông. Sau đó, phó giám đốc còn mở sổ ghi chép công việc ra, đọc lại quá trình truy tìm địa chỉ và số điện thoại của Gilles để kịp thời sửa chữa sai lầm này. Lúc này, Gilles rất cảm động. Cô ấy thẳng thắn nói rằng cô mua chiếc máy hát này là để làm quà tặng cho bà ngoại ở Berlin. Sau khi trở về, cô mở hộp, lấy máy ra để dùng thử, thì mới phát hiện đây chỉ là vỏ máy. Lúc đó, cô rất bực tức, cảm thấy mình như bị mắc lừa, nên viết ngay một bài phê bình có tựa đề là "Bộ mặt thật sau vẻ tươi cười", để sáng hôm sau đến công ty hỏi tôi. Không ngờ, việc sửa chữa lỗi lầm của công ty lại có hiệu quả đến như vậy. Chỉ vì một chiếc máy hát mà công ty đã hao tổn biết bao công sức. Việc làm này đã khiến Gilles rất kính phục. Cô lập tức xé bỏ bài phê bình và viết lại một bài mới có tựa đề 78 cuộc gọi khẩn. Bài viết 78 cuộc gọi khẩn vừa được đăng báo đã gây tiếng vang lớn. Công ty trở nên nổi tiếng nhờ thái độ hết lòng vì khách hàng. Khách hàng đến đây nườm nượp. Về sau, câu chuyện này được Hiệp hội Quan hệ Công cộng nước Pháp chọn làm ví dụ điển hình cho quan hệ công cộng thế giới. Cuộc thí nghiệm kỳ lạ. Có hai người lái xe đến một thị trấn nhỏ và tá túc trong một quán trọ gia đình. Theo đúng thủ tục, chủ quán trọ hỏi tên tuổi, nghề nghiệp và thời gian lưu trú. Hai người này nói: "Chúng tôi là bác sĩ nổi tiếng ở Glaucy. Chúng tôi dự định ở đây khoảng 4 tuần, nhưng cảm phiền ông đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, vì chúng tôi cần yên tĩnh để tiến hành một cuộc thí nghiệm." Chủ quán tò mò hỏi: "Thí nghiệm gì vậy?" "Khi ở Glaucy, chúng tôi thí nghiệm thành công đề tài làm người chết sống lại. Trong lần thí nghiệm đó, chúng tôi cần thời gian là 3 tuần. Bây giờ, chúng tôi muốn đến đây để tiến hành thí nghiệm trong điều kiện khác." Hiển nhiên, người chủ quán trọ lập tức loan tin về câu chuyện kỳ lạ này. Ban đầu, mọi người chỉ cười, nhưng hành động của hai người khách trọ dần dần khiến họ chú ý. Hai người này thường xuyên đi đến nghĩa địa và dừng lại rất lâu trước một số ngôi mộ. Trong đó, có cả mộ người vợ của một thương gia giàu có. Họ còn hỏi thăm người trong thị trấn về những gì liên quan đến người vợ trẻ này và cả những người được chôn ở nghĩa địa. Tuy nhiên, cả thị trấn nhỏ này ngày càng rơi dần vào trạng thái bất an đến kỳ lạ. Đầu tiên là người thương gia tên Bin. Ông ta thực sự tin rằng thí nghiệm kỳ lạ này sẽ thành công. Ông ta đến nói chuyện với các bác sĩ trong thị trấn. Nào ngờ, cả những bác sĩ này cũng tỏ ra rất nghiêm túc. Thời hạn 3 tuần sắp hết, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ngày cuối cùng của tuần thứ 3, hai người khách trọ này nhận được một bức thư của Bin. Ông ta viết rằng: "Tôi từng có một người vợ như thiên thần, nhưng cô ấy ốm đau liên miên. Tôi rất yêu cô ấy, và cũng chính vì vậy mà tôi không hy vọng cô ấy sống trở lại để tiếp tục bị bệnh tật hành hạ. Mong hai vị hãy để cô ấy được yên nghỉ." Bin còn đặt vào phong bì một khoản tiền lớn để bày tỏ ý cảm ơn. Sau đó, hai vị khách hàng này còn nhận được rất nhiều bức thư. Một người cháu kế thừa di sản của ông chú nên rất là sợ người chú sẽ sống lại. Một người phụ nữ đã tái giá sau khi chồng chết viết rằng: "Chồng của tôi già lắm rồi, tôi không muốn ông ấy sống lại. Ông ấy đã có được sự yên nghỉ." Trong mỗi phong bì thư này đều có kèm theo một khoản tiền. Hai người khách trọ này vẫn không nói lời nào. Tối hôm đó, họ tiếp tục đến nghĩa địa. Lúc này, thị trưởng của thị trấn lại đứng ra can thiệp. Chẳng qua, ông làm thị trưởng chưa được bao lâu, lại rất muốn giữ chức vụ này lâu hơn nữa. Cho nên, ông ta càng không muốn gặp người thị trưởng đã chết. Ông ta gửi cho hai người khách trọ này một bức thư kèm một khoản tiền lớn. "Điều kiện của chúng tôi là các anh đừng tiếp tục làm thí nghiệm nữa. Chúng tôi tin các anh có thể làm cho người chết sống lại. Chúng tôi sẽ cấp cho các anh giấy chứng nhận đã làm thí nghiệm thành công. Các anh hãy rời khỏi thị trấn này ngay lập tức." Hai vị khách nhận tiền, giấy chứng nhận, rồi vội thu dọn hành lý và rời khỏi thị trấn. Thí nghiệm đã thành công. Câu chuyện tiếp theo: con đường thành công. Đài truyền hình giới thiệu một nhân vật kỳ tài trong giới kinh doanh làm khách mời chính cho chương trình giao lưu của đài. Mọi người đều rất hy vọng có thể nghe được ông ta nói đến con đường thành công của bản thân. Nhưng ông chỉ nói chuyện cười. Sau cùng, ông nói: "Hay là đưa ra một tình huống để thử các bạn xem sao nhé. Tại một vùng nọ, phát hiện ra một mỏ vàng. Mọi người ùa đến như đàn ong vỡ tổ. nhưng có một con sông chắn lối con đường phải qua. Nếu bạn là một người trong số họ, bạn sẽ làm như thế nào? Có người nói đi ven sông, có người nói bơi qua mà đi. Ông chỉ cười không nói. Một lúc sau, ông bỗng đặt câu hỏi. Vì sao phải đi đào vàng? Tại sao không mua con thuyền để thực hiện kinh doanh vận chuyển? Đến đây, mọi người mới kinh ngạc trong thán phục. Ông lại nói, ở vào tình huống như thế, nếu có chém tiền của khách, chỉ còn lại một chiếc quần đùi, thì họ cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì phía trước có mỏ vàng. Thực tiễn sinh tài phú. Năm 1973, một thanh niên tên là Colette ở thành phố Liverpool của Anh đã trúng tuyển vào Đại học Harvard của Mỹ. Cùng ngồi với anh mỗi khi lên lớp là một chàng trai người Mỹ 18 tuổi. Vào năm thứ hai đại học, chàng trai này bàn luận với Colette cùng nhau nghỉ học để khai phá phần mềm tài chính bà hay biết. Khi đó, Colette cho rằng bản thân mình đến đây để học chứ không phải để chơi. Và lại, muốn khai phá phần mềm tài chính bà hay biết mà không học hết chương trình đại học thì không thể. Anh khéo léo từ chối lời mời của chàng trai đó. Năm 1992, Colette lấy được học vị tiến sĩ khoa học máy tính, còn chàng trai người Mỹ bỏ học kia đã đi vào giới tư sản. Trong năm đó chỉ xếp sau Buffett, ông trùm phố Wall. Tài sản đạt tới 6,5 tỷ đô la Mỹ, trở thành hào phú thứ hai của nước Mỹ. Năm 1995, Colette cho rằng bản thân mình đã có đủ kiến thức để nghiên cứu và khai phá phần mềm tài chính mà hay biết. Thì chàng trai kia đã vượt qua hệ thống biết, khai phá ra phần mềm tài chính EIP. Nó nhanh gấp 1.500 lần so với biết, và lại chỉ trong vòng 2 tuần đã chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Vào năm này, anh ta trở thành người giàu nhất thế giới, một tên tuổi đại diện cho thành công và giàu có. Cái tên Bill Gates cũng theo đó được cả thế giới biết đến. Câu chuyện tiếp theo. Thời điểm quan trọng. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, một cô gái Tây Tạng sau khi bị chồng bỏ, bèn dẫn theo hai đứa con gái còn nhỏ tuổi của mình đến Hồng Kông, nơi xứ người đất lạ, lại thêm rào cản ngôn ngữ. Để mưu sinh cho ba miệng ăn, cô đã bày bán xỉu cảo ở Tim Sa Sui mà không có giấy phép, cho nên thường bị cảnh sát xua đuổi. Con gái cô mỗi ngày đứng ở trên bậc đá cao nhất của bến tàu làm lính gác cho mẹ. Có một hôm, cô gái nhỏ mải chơi với chú chó của người bán báo dẫn tới mà quên đi mất việc báo tin cho mẹ. Kết quả là xe cảnh sát lái thẳng đến trước mặt Tạng Cô Nương. Con gái Tạng Cô Nương vội vàng chạy đến tới kéo lấy cánh tay của người cảnh sát nói. Chú tha cho mẹ cháu nhé. Không bắt chuyên buôn bán trái phép mẹ cháu. Cảnh sát nói. Vì sao lại không bắt việc của mẹ cháu đây? Cô con gái nhỏ quệt nước mắt, trên mặt nói. Là tại cháu không báo tin cho mẹ. Cảnh sát nghe cô gái nhỏ cầu xin quá thành thật một cách ngây thơ, bèn thở dài nói với Tạng Cô Nương. Tạng Cô Nương, cô cứ làm ăn đi nhé. Người cảnh sát lên xe đi rồi, để lại cho bà mẹ con cô gái niềm vui buồn lẫn lộn. Người mẹ Tây Tạng nói sự việc này đã làm cô cảm động suốt một đời. Sau lần đó, công việc làm ăn của cô ngày càng tốt. Bán sủi cảo của cô được bán ở trong siêu thị. Đồng thời, thương hiệu bánh sủi cảo nổi tiếng Tạng Cô Nương có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Việc bán bánh sủi cảo không những đã nuôi được hai người con gái tốt nghiệp đại học, mà bản thân cô còn trở thành doanh nhân có tên Vua Sủi Cảo Hồng Kông. Đôi khi, chỉ một cơ hội không đáng để ý tới lại là thời điểm có thể làm thay đổi vận mệnh của một đời người. Người ăn xin giàu nhất. Trời mưa, ba người ăn xin cùng đến trú dưới một gốc cây, vì tranh giành một chỗ đứng tương đối, mưa ít tạt nhất mà đánh nhau. Cuối cùng, họ đi đến một thỏa thuận. Ai giàu nhất thì người đó được đứng ở chỗ tốt nhất. Người ăn xin thứ nhất nâng bát lớn lên, nói: Tôi có 12 chiếc bát, mỗi ngày tôi đổi một chiếc. Lúc tâm trạng vui vẻ, tôi dùng chiếc bát đẹp. Lúc không vui, tôi dùng chiếc bát xấu. Mỗi ngày, tôi đều dùng những chiếc bát khác nhau để ăn cơm. Chẳng lẽ tôi không giàu sao? Người ăn xin thứ hai đặt bó chiếu cói đang mang trên lưng xuống, nói: Như thế sao có thể tính là giàu? Tôi mới là người giàu có thực sự. Tôi có 12 chiếc chiếu cói. Mỗi tối tôi muốn trải mấy chiếc cũng được. Chẳng lẽ tôi không giống một người giàu có sao? Người ăn xin thứ ba chuẩn bị khập khiễng. Ông loạng choạng đứng dậy nói: Tôi không giàu có như các ông, nhưng tôi có một chiếc chân cụt. Trong thiên hạ này, ai có thể giàu hơn một người ăn xin cụt chân? Lời nói vừa dứt, một phu nhân cầm dù đi qua, thấy thường xót, ném vào bên dưới chiếc chân cụt của ông một đồng xu. Hai người ăn xin còn lại, mặt mày ngạch cả ra. Cuối cùng, người ăn xin cụt chân được đứng ở chỗ tốt nhất. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe những câu chuyện đầu tiên trong cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau. Thân ái, chào tạm biệt.